Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thứ 780 chương Thiểm Hạt Mọi Người Mất Chó Vân Sơ. Tôn chủ, thiếu cung chủ phu nhân, nàng tới, quân Cửu Thiên còn đang cùng với hắn thần tôn trưởng lão thương lượng đối sách. Thị vệ vội vội vàng vàng đến báo, nàng tới, quân Cửu Thiên bỗng nhiên đứng lên, kia quân Cửu Thiên muốn hỏi kia quân Hàn Nguyên đâu. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, rất nhiều người đâu còn không biết Nguyên Nhi còn sống tin tức. Nếu là thật sự và Bồ Đề Thần Cung đánh nhau, lấy Nguyên Nhi thần vương giai vị, chống lại thần tôn nhưng thảo không đến chỗ tốt gì, sợ rằng càng sẽ phải chịu liên lụy. Hắn nghĩ nghĩ, nuốt hồi trong miệng lời, mà là mịt mờ hỏi, trừ Mạc Vân Sơ, còn có ai? Thị vệ lắc đầu, không có những người khác à? Trong mắt quân Cửu Thiên thất vọng chợt lóe lên. Há miệng, rốt cuộc còn là không hỏi lại cái gì. Ngoài ra kỳ danh thần tôn trưởng lão lập tức đứng lên. Nàng đã xuất hiện, chúng ta cũng đi ngoài cung nhìn nhìn. Nếu như Vân Sơ kia nữ oa tử cũng không phải là cái gì ám tộc nhân. Bồ Đề Thần Cung loại này giá họa ta Vân Tiêu nhân. Chúng ta Vân Tiêu cũng không phải dễ chọc, tam trưởng lão nói đúng. Chúng ta liền ra nhìn một cái. Cung tường ngoài, Vân Sơ một thân màu trắng váy dài thoạt nhìn có vẻ có chút điệu thấp mộc mạc. Nhưng mà mày liễu gian kiêu căng lại giống như liếc nhìn thiên hạ vương giả. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Vong Quy Điện ba gã thần tôn. Rõ ràng chỉ có thượng vị thần giai vị nàng. Ở đối mặt này đó thần tôn trưởng lão thời gian. Lại trái lại có một loại nàng mới là vương giả, mà bọn họ là lạy trầu của nàng binh tướng bình thường. Nhìn thấy Mạc Vân Sơ xuất hiện, Vong Quy Điện trưởng lão lập tức trợn mắt nhìn nhau, khá lắm kiêu ngạo được không biết trời cao đất dày nữ nhân. Lão phu hôm nay, vì thủ tính mệnh của ngươi không thể. Vong Quy Điện trong đó nhất danh thần tôn trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Giơ tay lên gian đã nghĩ trực tiếp giết Vân Sơ, trưởng lão chậm đã, Bồ Đề Thần Cung nhân lập tức ngăn cản hắn, tịnh đưa lỗ tai ở Vong Quy Điện trưởng lão bên tai nói cái gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đây sự mục đích. Vong Quy Điện trưởng lão đành phải thu về tay, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Bồ Đề Thần Cung nhân đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vân Sơ đạo, Mạc Vân Sơ tiểu thư. Thỉnh ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không ám tộc nhân, những thứ ấy huyết ma trùng chiếu, cũng là các ngươi ác ma tộc sai khiến, đúng hay không, ra xem như là hiểu, Bồ Đề Thần Cung là đánh một công đôi việc chủ ý. Lại có thể đủ đối phó Tiểu Vân Vân ngươi, lại có thể đủ đối phó Vân Tiêu Thần Điện, nhất cử lưỡng tiện, yêu nghiệt thanh âm ở Vân Sơ trong lòng vang lên. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Nghênh thượng tên kia Bồ Đề Thần Cung nhân, phượng con ngươi trong mang theo nhàn nhạt trào phúng, ngươi nói ta là ám tộc nhân, ta chính là, ngươi có chứng cớ gì? Toàn bộ đại lục nhân đều biết, ta Mạc Vân Sơ là cái mộc hệ trị liệu sư, ngươi dựa vào cái gì nói ta là ám hệ, còn dám ngụy biện, người nọ cả giận nói, có người chính mắt thấy được ngươi sử dụng ám hệ lực lượng. Nga, ai? Đã hắn tận mắt thấy, đã bảo hắn ra cùng ta rằng co, mặc dù ta nhỏ yếu, thực lực không bằng các ngươi như thế cao cao tại thượng thần tôn các đại nhân. Đán cũng không phải như thế để cho người khi dễ, Bồ Đề Thần Cung nhân lập tức bị ngăn chặn. Chuyện này đương nhiên là Bồ Đề Lão Tổ nói, thế nhưng hiện tại sư phụ của bọn họ Bồ Đề Tôn giả phát quá lời thề. Không thể tiết lộ của nàng hồn thể bí mật. Tự nhiên không có khả năng lại ra rằng co. Lúc này, một gã khác thần tôn trưởng lão đột nhiên đối Vân Sơ phát khởi công kích. Là cùng không phải, thử liền biết, tên kia thần tôn tốc độ thật nhanh. Chỉ nháy mắt, cường đại tia chớp liền chiều Vân Sơ trên đầu ầm xuống. Kim hệ hòa hỏa hệ là ngũ hành trung lực công kích mạnh nhất. Nhất danh thần tôn cao thủ công kích, đó cũng không phải là nói đùa. Bất quá, ám hệ chỗ tốt liền thể hiện tại ở đây, thập mấy vạn năm tiền, duy nhất có thể cùng những thứ ấy biến thái viễn cổ ma tộc chống lại. cơ hồ chỉ có ám hệ. Ám hệ nghịch thiên lực lượng cơ hồ có thể vượt giai khiêu chiến vài cái đẳng cấp. Lúc trước Vân Sơ còn là đại thành kỳ thời gian, Bồ Đề lão tổ liền không có thể giết nàng, cho dù khi đó nàng chỉ có thể tránh né không thể đánh trả. Thế nhưng cũng là cứng rắn khiêng quá thần tôn cao thủ công kích. Mà bây giờ, nàng đã là cái thượng vị thần, nàng bây giờ đã có thể ở đối mặt thần tôn cao thủ công kích lúc bắt đầu đánh trả, thế là, ở nàng né tránh này danh thần tôn công kích lúc, một đạo cực nóng hỏa sói bỗng nhiên theo nàng dưới chân thoát ra. Điên cuồng gào thét phát hướng tên kia thần tôn, ngọn lửa chung sở mang cực nóng lực lượng nhượng tất cả mọi người vì chi nhất giật mình. Hỏa, lẽ nào Mạc Vân Sơ là mộc, hỏa song hệ hồn thể. Bất, đây không phải là phổ thông hỏa, đây là thiên địa thần hỏa. Dị hỏa linh, nghĩ tới đây, mặt đất dưới trong lòng mọi người lập tức cả kinh. Bọn họ chỉ biết Vân Tiêu thiếu cung chủ quân Hàn Uyên trên người có thần hỏa dị hỏa linh. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Mạc Vân Sơ trên người cũng có. Đáng chết, biết mình đại ý, tên kia thần tôn khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn né tránh thần hỏa, dù cho thực lực của hắn đã là thần tôn cấp bậc. Hắn cũng không dám bất tương thần hỏa uy lực không để vào mắt. Năm đó quân Hàn Uyên, bằng vào dị hỏa linh, chỉ có thượng vị thần thực lực thời gian, chính là chém giết quá không ít thần vương, ngay cả thần tôn đô ở trong tay hắn thụ quá nặng thương. Bây giờ Vân Sơ cũng là thượng vị thần, bởi vậy, tên kia thần tôn tự nhiên không dám ngạnh kháng, thế nhưng Vân Sơ đã sớm đoán được hắn hội trốn. Ở thân thể hắn phiến diện đồng thời, một đạo như cánh tay như nhau thô dây leo bỗng nhiên tập thượng thân thể hắn. Chỉ đón, một đóa thật lớn hoa ăn thịt người theo dưới nền đất lủi ra. Một ngụm tương thần tôn nuốt hết. A, hoa ăn thịt người sắc bén răng trực tiếp phá vỡ thần tôn cứng rắn phòng ngự. Đưa hắn cắn cái máu thịt mơ hồ. Nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn, phản ứng tự nhiên tương đương mau. Ở hoa ăn thịt người cắn hắn trong nháy mắt, một đạo tia chớp bổ xuống, trực tiếp tương hoa ăn thịt người phách cái vỡ nát, hắn cũng theo hoa ăn thịt người lý rớt ra, thế nhưng không đợi hắn chậm quá một hơi, lúc trước bị hắn né tránh hỏa sói đã nhào tới trên người của hắn. Một ngụm cắn ở tại trên cổ của hắn, trong thiên địa lại lần nữa truyền đến một tiếng hét thảm. Người nọ lập tức tương hỏa sói đánh tan. Thế nhưng dị hỏa linh cực nóng nhiệt độ, trực tiếp đưa hắn nửa người thiêu được cháy đen, tên kia thần tôn cao thủ trọng trọng rơi trên mặt đất. Mặc dù còn chưa có tử, nhưng bị thương không nhẹ, kinh ngạc, bao gồm Bồ Đề thần cung ở bên trong mọi người hòa thần tôn đô khiếp sợ không thôi. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ kinh ngạc với Vân Sơ trên người lại có dị hỏa linh thời gian, bọn hắn bây giờ kinh ngạc hơn chính là. Trừ dị hỏa linh ngoài, Mạc Vân Sơ chỉ là một mộc hệ hồn thể, lại tương mộc hệ hồn lực vận dụng được so với kim hệ hỏa hệ lực công kích còn mạnh hơn. Mà tên kia thần tôn vốn là muốn tương vân Mạc Vân Sơ ám hệ hồn lực bước ra đến. Nhưng mà không chỉ cái gì cũng không bước ra đến cũng tính. Trái lại làm cho mình bị trọng thương. Theo Vân Tiêu thần điện nội đuổi ra tới quân Cửu Thiên chờ người tự nhiên cũng gặp được vừa rồi một. Màn, Vân Tiêu trưởng lão nhìn Vân Sơ ánh mắt đồng dạng không thể tư nghị. Còn có quân Cửu Thiên, không có nhân hơn quân Cửu Thiên rõ ràng hơn. Ở 5 năm trước, nữ nhân này vẫn chỉ là cái bị hắn ghét bỏ người phàm. Thế nhưng ngắn 5 năm sau, nàng thậm chí có tương thần tôn cao thủ trọng thương đích thực lực. Nữ nhân này tiến bộ là bậc nào nhưng sợ. Hết chương.